Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, ấm ức. Tiểu thuyết, Mộc Ẩn Thuật, cái này thuật pháp là Mạc Hà học tập cái đầu tiên thuật pháp. Cũng là Mạc Hà dùng thuần thục nhất, cái này lĩnh ngộ sâu nhất thuật pháp. Cho tới hôm nay, theo Mạc Hà đối với Mộc Chi Đạo lĩnh ngộ, đối với cái này một môn Mộc Ẩn Thuật, Mạc Hà sử dụng, khá có một loại hóa hủ mục nát là thần kỳ cảm giác. Môn thuật pháp này bây giờ tác dụng mặc dù không có đổi, nhưng là ở Mạc Hà trong tay, sớm đã không phải là hắn mới bắt đầu học tập Mộc Ẩn Thuật có thể so. Che giấu mình thân hình, Mạc Hà chỉ như vậy đi theo Huyện Tôn đám người sau lưng. Không chút nào để cho bọn họ phát hiện. Huyện Tử An tổng cộng có 3.000 quân phòng giữ. Lần này Huyện Tôn tổng cộng điều động ước chừng 2.000 số. 2.000 người quân đội. Thanh thế cũng coi là không nhỏ. Có ở trên đường đi lại vùng lân cận hương dân. Thấy một màn này, cũng xa xa đi vòng. Trong lòng chính là có chút nghi ngờ. Không biết huyện Tử An đã xảy ra chuyện gì. Cần những thứ này huyện thành quân phòng giữ điều động. Huyện Tử An nguyên bản liền chỉ là một huyện nhỏ, trong ngày thường cũng coi là bình tĩnh, ít có xảy ra chuyện lớn, huyện thành quân phòng giữ xuất động cơ hội cũng không nhiều. Từ ngũ hành quan đi tới huyện Tử An sau đó, quân phòng giữ xuất động cơ hội liền càng ít hơn. Huyện Tử An bản xứ người dân, đã thời gian rất dài không nhìn thấy quân phòng giữ đại quy mô như vậy điều động. 2.000 nhiều quân phòng giữ, ở huyện Tôn dưới sự hướng dẫn, một đường đi tới Thanh Khê chi bạn, giữa lúc Mạc Hà lấy là bọn họ muốn vượt qua Thanh Khê. Tiếp tục về phía trước thời điểm, nhưng phát hiện những thứ này quân phòng giữ ở chỗ này ngừng lại. Toàn quân dừng bước, mới nhậm chức huyện Tử An Võ bị ra lệnh một tiếng. Tất cả quân phòng giữ dừng bước lại, yên lặng đứng ở tại chỗ. Tiếp tục chờ đợi thượng quan mệnh lệnh, ở chỗ này dừng lại, là chuẩn bị tạm thời nghỉ ngơi một chút, vẫn là nói bọn họ mục đích, chính là chỗ này, một mực đi theo những thứ này quân phòng giữ sau lưng. Cất giấu mình thân hình Mạc Hà trong lòng âm thầm nghĩ tới. Những thứ này quân phòng giữ lên đường đến bây giờ, hành quân thời gian cũng không phải là quá dài, nói phải ở chỗ này chỉnh đốn một phen. Tựa hồ vậy chưa đến nỗi, mặc dù huyện thành quân phòng giữ không hề tinh nhuệ, nhưng cũng không có kém đến nổi đi ngắn như vậy hành quân khoảng cách. Liền cần dừng lại nghỉ dưỡng sức trình độ, mà nếu như bọn họ mục đích chính là chỗ này, Mạc Hà trong lòng còn kém không nhiều rõ ràng những thứ này quân phòng giữ chuyến này mục tiêu. Ở Thanh Khê bên trong, sẽ rất ít có yêu quái gì. Từ Mạc Hà sơ thông Ngọc Sông sau đó, cũng không có Ngọc Sông bên trong nguyên bản cá lọt lưới thủy yêu. Lại tiếp tục chạy đến Ngọc Sông bên trong tới, đi tới nơi này, có thể gọi là mục tiêu đối tượng chỉ có một, đó chính là Thanh Khê Thủy Thần. Đối với vị này bát phẩm thần linh, Mạc Hà nhưng trong lòng có ấn tượng sâu sắc, bởi vì Mạc Hà đã từng chính mắt thấy qua đối phương ở mình trước mặt. Đánh bại mình sư phụ Thanh Mai đạo trưởng, ở ban đầu Quỳnh Châu địa mạch bị tu bổ nhất dịch sau đó. Vị này Thanh Khê Thủy Thần, liền từ đây im hơi lặng tiếng, Mạc Hà nhiều lần đi ngang qua Thanh Khê lúc đó, cũng không có ở nước suối bên trong phát hiện đối phương tung tích. Sau khi đi tới nơi này, nhìn trước mắt chảy Thanh Khê, trong tay nâng quan ấn, trên mình một cổ pháp độ oai. Để cho hắn già nua thân thể tựa như ở trong nháy mắt cao lớn rất nhiều. Hướng về phía trước mắt Thanh Khê, cao giọng nói, Thanh Khê Thủy Thần, xin hiện thân vừa gặp. Mạc Hà có thể cảm giác được, vị này huyện Tôn thanh âm, bị một cổ lực lượng truyền đạo nhập nước suối bên trong. Lúc này ở nơi này cái Thanh Khê bên trong phần lớn sinh linh, hẳn cũng có thể nghe được hắn thanh âm. Bất quá, ở huyện Tôn thanh âm vang lên sau đó qua một nén nhang công phu. trước mắt nước suối vẫn là yên tĩnh dòng nước chảy. Thanh Khê Thủy Thần cũng không có muốn hiện thân đi ra vừa thấy dấu hiệu. Thấy một màn này, Mạc Hà không khỏi được ở trong lòng cười thầm. Nghĩ lúc đó hắn và Thanh Mai đạo trưởng hy vọng Thanh Khê Thủy Thần lúc hiện thân cũng không phải là xem trước mắt như nhau, không có được đối phương trả lời sao? Cảnh tượng nhìn như tốt, không quen thuộc. Thanh Khê Thủy Thần, mời hiện thân vừa gặp, bản quan có chuyện thương lượng. Huyện Tôn Thanh âm một lần nữa vang lên, kết quả vẫn như trước. Thanh Khê Thủy Thần giống vậy không có phát hiện thân. Mạc Hà thật ra thì trong lòng có chút hoài nghi. Từ lần trước huyện Tử An sự việc sau đó, Thanh Khê Thủy Thần có phải hay không liền trực tiếp trở về âm phủ bên trong, cũng không có trở lại nữa Thanh Khê. Thẳng cho đến bây giờ, Mạc Hà vẫn ở Thanh Khê bên trong, không cảm giác được bất kỳ thần linh hơi thở. Bất quá xem vị này huyện tôn dáng điệu, hắn hiển nhiên đối với Thanh Khê Thủy Thần ngay tại Thanh Khê bên trong chuyện này vô cùng chắc chắn. Nếu không cũng sẽ không như vậy hưng sư động chúng. Bản quan nói một lần cuối cùng, Thanh Khê Thủy Thần, xin hiện thân vừa gặp, bản quan có chuyện thương lượng. Lần thứ ba mở miệng thời điểm, huyện tôn cũng có chút mất đi kiên nhẫn, giọng bên trong đã mang theo một ít lạnh ý. Lần này kết quả vẫn là như nhau, Thanh Khê Thủy Thần không có bất kỳ muốn hiện thân ý nghĩa. Được, vậy bản quan mà đắc tội với. Huyện tôn sắc mặt lạnh lẽo, trong tay quan ấn trên kim quang chớp động, trực tiếp vận dụng pháp độ oai. Ở kim quang chớp động bên trong, Mạc Hà thấy Thanh Khê trên mặt nước ngay tức thì bị thổi phồng thành một phiến màu vàng. Mơ hồ có một tầng pháp độ lưới ở trên mặt nước hiện lên. Sau đó tiếp theo, trước mặt mặt nước bên trong, một đạo trên mình lóe lên kim quang bóng người, chậm rãi hiện ra. Chính là Thanh Khê Thủy Thần, lại thật ở Thanh Khê bên trong. Thấy Thanh Khê Thủy Thần xuất hiện, mặc dù đối với cái kết quả này đã để ý liệu bên trong, Mạc Hà vẫn là cảm thấy nhiều ít có một chút kinh ngạc. Vị này Thanh Khê Thủy Thần không biết dùng thủ đoạn gì, có thể đem tự thân cất giữ tốt như vậy, mình lâu như vậy lại không có phát hiện đối phương tung tích. Thần tôn rốt cuộc hiện thân, bản quan thành ý tương thỉnh, có thể làm sao thần tôn một mực không chịu gặp nhau. Chỉ có thể ra hạ sách này. Thấy xuất hiện ở trên mặt nước Thanh Khê Thủy Thần, huyện tôn hướng về phía hắn cao giọng nói, ngươi muốn làm gì? Thanh Khê Thủy Thần nghe vậy, con mắt nhìn huyện tôn một mắt, lại nhìn về sau lưng hắn những cái kia quân phòng giữ. Giọng bình tĩnh mở miệng nói, bản quan là huyện Tử An huyện tôn, mời thần tôn đi ra vừa gặp, dĩ nhiên vẫn là vì ta huyện Tử An người dân. Bản quan muốn cử hành một lần cúng tế, mời thần tôn phù hộ ta huyện Tử An mưa thuận gió hòa. Mong rằng thần tôn có thể cứ đáp ứng. Huyện tôn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói, à, có phải hay không ta không đáp ứng, ngươi thì phải vận dụng phía sau ngươi quân phòng giữ, chuẩn bị cưỡng ép để cho ta đáp ứng. Thanh Khê Thủy Thần nghe vậy, nhìn huyện tôn hỏi ngược lại, thần tôn nếu là thần linh, hưởng thụ người dân hương khói cung phụng, như vậy người dân có chút cầu, thần tôn cũng hẳn đáp ứng mới là. Bản quan tin tưởng, thần tôn hẳn sẽ không cự tuyệt. Huyện tôn tiếp tục mở miệng cười, nhưng lời nói ý nghĩa lại để cho đối diện Thanh Khê Thủy Thần diễn cảm đổi được càng ngày càng lạnh. Ai, ta chỉ muốn yên ổn ở Thanh Khê bên trong, có thể vì sao luôn là không tránh thoát những chuyện này. Thanh Khê Thủy Thần khẽ thở dài một tiếng, nguyên vốn cho là cái đó làm hắn đáng ghét Ngọc Hà Thủy Thần sau khi chết, hắn có thể an ổn trốn, không để ý tới những thứ này là thị phi không. Dù sao mình chỉ là một bát phẩm tiểu thần, hẳn không có người sẽ chú ý mình. Có thể không nghĩ tới quay đầu lại, vẫn là có phiền toái tìm tới. Trong tay hư cầm một chút, một thanh trường đao lập tức xuất hiện ở Thanh Khê Thủy Thần trong tay. lưỡi đao nâng lên, mũi đao chỉ đối diện Huyện Tôn. Xanh lơ nước suối thần thanh âm lạnh lùng mở miệng. Tới chiến, tiếng nói vừa dứt, trong tay lưỡi đao vung lên. Một đạo ánh sáng màu xanh nhạt thoáng qua. Một đạo đao khí trực tiếp phá không hướng Huyện Tôn phương hướng chém tới. Nghênh địch, giết, mới nhậm chức phó bị thấy vậy. Lập tức làm ra ứng đối. Trong tay binh khí ngay tức thì ra khỏi vỏ. Hơi ra một đạo màu máu đao khí. Tiến lên đón phá không mà đến đạo này đao khí. Đồng thời phát ra một tiếng chiến hống. Giết. Sau lưng những cái kia quân phòng giữ đồng thời bạo hống một tiếng. Một cổ thiết huyết sát khí ngay tức thì ngưng tụ. Đem chung quanh thiên địa linh khí nhanh chóng gạt ra. Binh gia chiến hống thuật. Thật sự là một môn đặc biệt thực dụng thuật pháp. Bỏ mặc cảnh giới như thế nào. Cơ hồ đều có thể sử dụng. 2000 nhiều tên thủ vệ quân cùng kêu lên một tiếng chiến hống. Loại uy lực này, ngay tức thì sẽ để cho đối diện Thanh Khê Thủy Thần trên người thần quang đổi được ảm đạm. Lập tức bị sự đả kích không nhỏ. Thanh Khê Thủy Thần, ngươi uổng là thần linh, hưởng thụ người dân hương khói. Người dân có chút cầu, ngươi lại không thể thỏa mãn. Bây giờ Nhật Bản quan liền bắt ngươi cái này ngồi không ăn bám thần linh. Giao cho Hoàng Triều xử trí. Một bên Huyện Tôn cao giọng mở miệng. Trong tay quan ấn lần nữa câu thông pháp độ oai. Bắt đầu phối hợp những cái kia quân phòng giữ. Chuẩn bị cùng chung bắt Thanh Khê Thủy Thần. Một mực tránh trong bóng tối Mạc Hà nghe được Huyện Tôn những thứ này quen thuộc nói. Trong lòng cảm giác được một trận cách ứng. Những lời này ở đối phương đi Thanh Mai quan thời điểm đã nói một lần. Vốn là cầm lớn cái mũ ụp lên thanh mi mai đạo trưởng trên đầu. Chỉ là bị Mạc Hà trực tiếp ném ra ngoài. Bây giờ lại chạy đến Thanh Khê bên này. Cầm cái này cái mũ đội bấu vào Thanh Khê Thủy Thần trên đầu. Nhìn ở Hoàng Triều pháp độ dưới áp chế. Đã bắt đầu có chút chống đỡ hết nổi rõ ràng Thủy Thần. Mạc Hà bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Chuẩn bị cho vị này Huyện Tôn đại nhân thêm điểm trận. Đối phương mục đích là Thanh Khê Thủy Thần. Hơn nữa xem bộ dáng là muốn bắt Thanh Khê Thủy Thần. Tuy không biết dụng ý như vậy rốt cuộc là vì sao. Nhưng Mạc Hà nhưng cũng không chuẩn bị để cho hắn dễ dàng đạt thành mục đích. Chém, Huyện Tử An mới nhậm chức võ bị trong tay trường đao vung lên. Hội tụ chung quanh thiết huyết sát khí. Cái này chém ra một đao liền một đao dài hơn 10 thước màu máu đao khí. Uy thế kinh người, hướng Thanh Khê Thủy Thần chém tới. Bây giờ Thanh Khê Thủy Thần trong lòng cũng vô cùng bực bội. Hắn chỉ là một bát phẩm thần linh. Ở thiết huyết sát khí dưới ảnh hưởng, rất nhiều thủ đoạn đều không thể sử dụng. Đồng thời có Hoàng Triều pháp độ lực áp chế. Để cho dưới chân hắn Thanh Khê trong chốc lát đều bị chế trụ. Liền thao túng nước chảy cũng không làm được. Cả người thực lực chỉ có thể phát huy được không tới một nửa. Đánh thật sự là bực bội. Nhìn cái này đau khí. Thanh Khê Thủy Thần muốn né tránh. Nhưng lại bị pháp độ lực hạn chế. Đành phải bằng thực lực nghênh đón. Nhưng mà ẩn chứa thiết huyết sát khí một đao. Nơi nào là như vậy dễ dàng là có thể tiếp được tới. Giữa lúc Thanh Khê Thủy Thần trong lòng có chút lúc tuyệt vọng. Đột nhiên dưới chân hắn Thanh Khê nước chảy khẽ động. Ngưng tụ thành một mặt tường nước. Chắn trước mặt hắn. Cái này đao khí rơi vào vậy mặt tường nước lên. Mặc dù cuối cùng xuyên qua cái này tường nước phòng ngự. Nhưng lại bị tiêu hao không thiếu. Đạt tới có thể bị hắn kế tiếp trình độ. Ai giúp ta? Thấy một màn này, Thanh Khê Thủy Thần nơi nào không rõ ràng. Đây là có người trong bóng tối giúp mình. Hắn làm sao còn có thể thi triển ra thuật pháp? Đối diện Huyện Tôn, đây là trong lòng nhưng là cả kinh. Kéo lớn như vậy chiến trận ra đi đối phó một cái bát phẩm thần linh. Nguyên vốn phải là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Lại không nghĩ rằng đối phương lại như thế lợi hại. Đến lúc này vẫn có thể thi triển ra thuật pháp.